Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 14, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí chịu 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh tựa hồ so với hắn còn ngượng ngùng, cười cười nói, không cần, cảm ơn, đây là ta nên làm. Hắn lại chỉ di động nói. Chúng ta có thể thêm cái WeChat sao? Nếu ngươi tưởng uống trà sữa nói, chúng ta cửa hàng cũng có ngoại đưa phục vụ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đưa. Vì thế, Cố Nguyên bỏ thêm WeChat, hắn cảm thấy làm đối phương đại thật xa lại đây đưa di động, thật sự là quá ngượng ngùng, vì thế vội vàng nói. Nguyên Nguyên đưa ngươi trở về đi, nam sinh nói, này như thế nào không biết xấu hổ. Cố Nguyên mở to xinh đẹp ánh mắt, lập tức nói. Nguyên Nguyên cũng tưởng uống trà sữa, nam sinh cười cười, vì thế không có cự tuyệt. Sau đó Cố Nguyên khiến cho tài xế đem nam sinh cấp đưa về tiệm trà sữa. Cuối cùng còn bị thỉnh một ly trà sữa. Cố Nguyên cảm thấy người này thật sự là thật tốt quá. Hắn quyết định về sau trà sữa đều phải ở chỗ này mua. Hắn lên xe thời điểm, trong tay còn cầm một bát lớn trà sữa. Cố Nguyên cắn ống hút, cùng người phất phất tay. Nhưng giây tiếp theo, hắn có điểm tò mò hướng tới chung quanh nhìn qua đi. Lộ ra vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, hắn như thế nào cảm thấy giống như có người đang nhìn chính mình. Nhưng là nam sinh không có nghĩ nhiều, vội vàng kêu Lý Thúc lái xe trở về. Cố Ngân trở về thời điểm, thu được hôm nay cái kia nam sinh tin tức. Đối phương chụp một ly tân trà sữa cho hắn, nói. Đây là chúng ta cửa hàng tân gia trà sữa, ngươi lần sau tới thời điểm có thể điểm cái này hữu hạn lượng, bất quá ta có thể giúp ngươi lưu một ly. Cố Nguyên nói, cảm ơn ngươi Nga, hắn nằm ở trên giường, nhấp môi nghĩ thầm. Nếu là Thẩm Thành có cái này nam sinh một nửa tính tình hảo thì tốt rồi. Nói như vậy không chừng Thẩm Thành liền sẽ thích hắn. Cố Nguyên xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi qua đi. Trong lòng còn nhớ thương hết thảy vài ngày sau cho hắn trừng phạt. Hôm nay Cố Nguyên ngồi ở vị trí thượng, dĩ vãng hắn đều sẽ đi quan sát thiếu niên, nhưng là hiện tại đã không cần. Bởi vì hắn hoàn thành không được nhiệm vụ, Thẩm Thành cùng cái kia nữ sinh lưỡng tình tương duyệt. Nếu không phải bởi vì hiểu lầm, bọn họ đã sớm ở bên nhau. Hắn rũ mắt, không biết vì cái gì có mất mát lên. Cố Nguyên mãn đầu óc đều là thiếu nữ đỏ mặt, còn có Thẩm Thành cùng đối phương đứng chung một chỗ hình ảnh, nhưng là thực mau hắn liền quơ quơ đầu. Vỗ vỗ chính mình mặt, làm chính mình không cần nghĩ nhiều. Cố Nguyên nhận thấy được cái bàn hạ di động chấn động một chút, hắn vội vàng lấy ra tới. Nhìn đến cái kia tiệm trà sữa nam sinh cho hắn đã phát một cái gương mặt tươi cười, hỏi hắn. Hôm nay cũng tới tiệm trà sữa sao? Cố Nguyên nghĩ sắp tan học, do dự một chút, nói. Hảo Nga, Nguyên Nguyên đi uống cái kia tân gia trà sữa. Nam sinh lại đã phát một cái gương mặt tươi cười. Chờ ngươi, Cố Nguyên đem điện thoại cấp thu lên, phát hiện có một đạo bóng ma hạ xuống. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn qua đi, lại là phát hiện thiếu niên đứng ở hắn trước mặt. Dụ mắt nói, Cố Nguyên, cùng ta tâm sự, hắn lập tức liền nghĩ tới, Thẩm Thành nói không chừng đã cùng cái kia nữ sinh ở bên nhau, là vì lại đây cảnh cáo hắn. Cố Nguyên có điểm khổ sở lên, vì thế vội vàng nói, Nguyên Nguyên về sau không truy ngươi, hắn không dám nhìn tới Thẩm Thành biểu tình, sau đó vội vàng mà đi ra ngoài. Cố Nguyên chạy trong chốc lát, sau đó bước chân chậm lại, liền ở hắn dừng lại không bao lâu. Một bàn tay liền bắt được hắn cánh tay. Cố Nguyên trong lòng cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bị kéo đến chỗ rẽ. Thẩm Thành bắt lấy hắn cánh tay, thâm thúy đôi mắt nhìn lại đây, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, ngày hôm qua cùng ngươi ở bên nhau cái kia nam sinh là ai? Cố Nguyên nhìn hắn, có điểm khó hiểu. Thẩm Thành rũ mắt nhìn hắn, buộc chặt một phân. Cố Nguyên, ngươi không phải nói muốn truy ta sao? Ngươi cũng ở truy hắn. Cố Nguyên nói, Nguyên Nguyên nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn di động tin tức nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên. Cố Nguyên muốn đi xem, nhưng là Thẩm Thành bắt lấy hắn không bỏ. Hắn buộc chặt ngón tay, thấp giọng nói, không phải sao, truy hắn phương thức đều cùng truy ta giống nhau. Thiếu niên mặt vô biểu tình mà nói, hắn cũng ở tiệm trà sữa công tác, đây là ngươi không đi bể bơi nguyên nhân. Cố Nguyên cuối cùng nghe minh bạch. Hắn tuyết trắng mặt đều đỏ lên, nghẹn nghẹn nói. Mới không phải, Nguyên Nguyên lại không phải như vậy là lơi ong bướm người. Thẩm Thành lại là không nói lời nào. Hắn chỉ là nhìn người, một hồi lâu mới nói, hắn tới tìm người không phải sao? Các ngươi còn bỏ thêm liên hệ. Cố Nguyên, hắn có phải hay không so với ta hảo truy? Cố Nguyên càng thêm khó hiểu. Hắn rầu rĩ không vui mà cúi đầu tới. Không liên quan chuyện của ngươi. Dù sao ngươi đều có bạn gái. Nguyên Nguyên liền tính yêu đương. Cũng cùng ngươi không có quan hệ. Thẩm Thành hô hấp tựa hồ có điểm trầm xuống dưới. Hắn đến gần rồi lại đây. Sau đó nói, ai nói với ngươi ta có bạn gái? Cố Nguyên ngẩng đầu, thiếu niên mặt gần ngay trước mắt, hắn dụ mắt nói. Cái kia nữ sinh là ta một cái lão sư nữ nhi, chúng ta không có gì quan hệ. Lão sư đối ta thực hảo, chúng ta ngày đó chỉ là đi ra ngoài nói một ít lời nói, chỉ thế mà thôi. Thẩm Trong Thành học thời điểm đã làm việc vặt, không cẩn thận bị ngay lúc đó lão sư phát hiện. Nàng lúc ấy kêu oan rất nhiều lần Thẩm Thành trong nhà, nhưng đều không có cái gì dùng. Nàng nói cho Thẩm Thành, thời gian này đoạn hẳn là hảo hảo đọc sách. Cho hắn không ít trợ giúp. Cố Nguyên hoàn hồn, có điểm kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là nghĩ nghĩ nói. Có người nói các ngươi là kim đồng ngọc nữ. Thẩm Thành nhàn nhạt nói. Lưu Kiệt nói là hắn từ kia mấy nữ sinh chung nơi đó nghe lén tới. Ngươi không cần thật sự. Cố Nguyên nga một tiếng. Chính là Thẩm Thành vì cái gì muốn cùng hắn giải thích này đó. Hắn đứng ở tại chỗ, không biết làm thế nào mới tốt. Là đứng ở chỗ này bất động, vẫn là đi uống trà sữa. Liền tính hắn tiếp tục truy Thẩm Thành, cũng vô dụng, bởi vì chỉ có mấy ngày thời gian nha. Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm, ngươi không có gì lời nói tưởng đối ta nói. Thiếu niên tiếng nói truyền tới, Cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi, nhìn người, do dự một chút, lại có chút lấy hết can đảm, không ôm cái gì hy vọng mà nói. Ngươi có phải hay không sẽ không theo Nguyên Nguyên ở bên nhau a? Sẽ không theo ta yêu đương. Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, dừng một chút nói. Không phải, Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn nhịn không được lại hỏi một lần. Vậy ngươi muốn cùng Nguyên Nguyên yêu đương sao? Nguyên Nguyên nói chính là yêu đương. Thẩm Thành không có buông ra hắn tay, rũ mắt, lẳng lặng mà nhìn nam sinh nói. Có thể thử em, Cố Nguyên xác định chính mình không có nghe lầm. Hắn trong lòng như là có một cái phao phao, đột nhiên bành trướng lên. Có điểm choáng váng, hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng là trước mặt Thẩm Thành là thật sự. Cố Nguyên lên xe thời điểm, còn không yên tâm hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói đều là thật vậy chăng? Không thể đổi ý nga. Thẩm Thành ừ một tiếng, Cố Nguyên trong lòng nhảy nhót lên, hắn cùng Thẩm Thành yêu đương lạc, hắn không cần bị hết thảy trừng phạt. Thẳng đến về đến nhà thời điểm, hắn đều cảm giác chính mình đang nằm mơ giống nhau. Không khỏi khắp chính mình một phen, có điểm đau. Là thật sự, Cố Nguyên không biết như thế nào cùng nam hài tử kết giao, yêu đương. Nhưng hắn cũng biết hai người là muốn hẹn hò, hắn muốn cùng Thẩm Thành hẹn hò sao. Ngày mai vừa lúc là cuối tuần, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên phương hướng, lại nghĩ đến Thẩm Thành muốn công tác. Cố Nguyên liền như vậy nhìn trong chốc lát, phát ngốc. Thẳng đến tan học thời điểm, hắn do dự một chút, vẫn là không có theo sau. Thẩm Thành lại là đứng ở tại chỗ bất động, Cố Nguyên nhìn chung quanh, mới phát hiện thiếu niên có khả năng là đang đợi hắn. Vì thế đi qua, chậm gì mà nói, Nguyên Nguyên hôm nay không đi hồ bơi, ba ba làm ta trở về tham gia một cái yến hội. Thẩm Thành ừ một tiếng, hắn rũ mắt nhìn Cố Nguyên, đột nhiên nói, ta ngày mai nghỉ ngơi. Cố Nguyên gương mặt nóng lên. Cũng đi theo có điểm ngượng ngùng lên. Hắn muốn để sao, nam hài tử cùng nam hài tử cũng có thể hẹn hò sao? Hắn do dự một chút, vẫn là lấy hết can đảm mà nói. Kia, người muốn hay không cùng Nguyên Nguyên hẹn hò a? Thẩm Thành nhìn chằm chằm hắn, lại thấp thấp ừ một tiếng. Cố Nguyên sợ hắn đổi ý, vì thế vội vàng định rồi một cái thời gian cùng địa điểm, cuối cùng chạy lên xe, cùng hắn phất phất tay. Hẹn hò a? Cố Nguyên đem chính mình một người nhốt ở trong phòng, đối ngày mai hẹn hò có điểm nói không nên lời thấp thỏm. Hắn lên mạng tra xét một chút nam hài tử cùng nam hài tử là như thế nào hẹn hò, nhưng là mặt trên phần lớn đều là nam sinh cùng nữ sinh hẹn hò. Về phương diện này lại là ít ỏi không có mấy, Cố Nguyên không khỏi nghĩ thầm, không phải nam sinh cùng nữ sinh nói, có phải hay không có điểm kỳ quái. Hắn lại nghĩ đến Thẩm Thành nói chính mình là thích nữ hài tử. Cố Nguyên phát ngốc trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Hắn có phải hay không có thể trang điểm thành nữ hài tử, sau đó cùng thiếu niên hẹn hò a, nhưng là hắn sẽ không giả thành nữ hài tử. Cố Nguyên ở trên mạng cố ý nhìn thoáng qua dạy học, nhưng là hắn sẽ không hóa trang. Hắn vội vàng tìm kiếm một chút trợ giúp, cuối cùng có người nói cho hắn, có thể đi bên ngoài cửa hàng tiêu tiền, sẽ có người lấy tiền đem hắn hóa đến xinh xinh đẹp đẹp. Cố Nguyên nhất không thiếu chính là tiền, vì thế ngày hôm sau thời điểm, hắn liền đem chính mình tiểu váy cấp mang theo đi ra ngoài. Cố Nguyên lại xứng một ít xinh đẹp vật phẩm trang sức, tỉ như tóc giả này đó. Hắn tiến cửa hàng tự nhiên cũng là cao tiêu phí địa phương. Xinh đẹp nam sinh nhìn chính mình mặt, mềm mại nói. Có thể hóa thành xinh đẹp nữ hài tử sao? Chuyên viên trang điểm nói. Đương nhiên có thể lạp. Nàng cười cười nói. Ngươi là muốn đi hẹn hò sao? Vẫn là đi mạn triển a? Cố Nguyên vội vàng nói. Hẹn hò, muốn hỏa một cái thoạt nhìn rất giống nữ hài tử. Chuyên viên trang điểm nói tốt. Sau đó làm hắn đi trước thay quần áo. Cố Nguyên đổi hảo quần áo đi ra. Chuyên viên trang điểm kinh diễm mà nói. Ngươi thực thích hợp xuyên nữ hài tử quần áo a? Thoạt nhìn không có một chút không khỏe cảm. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, kiều kiều nói. Muốn đem Nguyên Nguyên họa đẹp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên viên trang điểm cười cười. Nam sinh vốn dĩ liền lớn lên thật xinh đẹp. Kỳ thật không cần hóa trang cũng đã thực kiều diễm. Rốt cuộc này trương kiều mềm mặt liền rất mê người. Cuối cùng nàng cấp Cố Nguyên hóa một cái trang điểm nhẹ. Trong gương một người nữ sinh xuất hiện. Nàng vốn dĩ liền lớn lên kiều diễm, hóa trang điểm nhẹ về sau. Càng là làm người rời không ra tầm mắt, nữ hài tử ăn mặc xinh đẹp váy, nhìn qua liền thơm tho mềm mại. Mặc cho ai cũng nhìn không ra, đây là một cái nam sinh. Cách chương.